Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1170, sử thượng tối đau buồn thúc boss. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, 2, các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi lua quái, Tô Nhiên chủ động xin đi giết giặc, trực tiếp đem phân thân của hắn Hắc Ám Cốt Ưng cho gọi về xuất ra. Hắc Ám Cốt Ưng chợt vừa xuất hiện, lập tức mở rộng hai cánh, hướng phía trên cây kia liệt hỏa con quạ hăng hái phóng đi. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi chừng nào thì lại thêm một con sủng vật, có phải hay không tại sủng vật đảo hoạt động bên trong bát? Người nghiện ma túy lần đầu tiên nhìn thấy này Cốt Ưng, cảm thấy vô cùng mới lạ, dùng hâm mộ ngữ khí hỏi, đây cũng là cái gì cốt sủng, nhìn lên thực lực không kém, so với kia đầu lâu sư mạnh hơn nhiều. Từ phi hành dáng dấp đến xem, này như là cốt ưng. Phúc Thủy ca ca, ta nói cũng đúng không đúng. Hữu Đồng nhìn chằm chằm bay lượn cốt thú, cảm giác giống như là một cái hùng ưng đồng dạng. Mặc dù nói không có ngăn nắp xinh đẹp lông vũ, lại cũng không khó cảm nhận được này cốt ưng ánh mắt của cao ngạo. Còn có kia lăng lệ thế không? Liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh cùng Cổ Vui Mừng, trong ánh mắt đều nổi lên thần sắc kinh ngạc. Ừ, không sai, đúng là cốt ưng, bất quá không phải là tại sủng vật đảo bát, mà là từ đầu kia cốt sư tiến hóa. Tô Nhiên thuận miệng giải thích, cũng không có bao nhiêu giấu giếm. Hắn vừa dứt lời, Hắc Ám Cốt Ưng đã vọt tới tán cây, cùng boss sở vào đồng nhất trình độ cao độ. Hai cánh liên tục huy vũ, ở giữa không trung hình thành một đạo bão tố phong, tê liệt không khí trói buộc, đánh úp về phía kia liệt hỏa con quạ. Hoa, hoa, liệt hỏa con quạ phụt lên xuất một khỏa to lớn hỏa cầu. Cùng đánh úp lại bão tố phong đụng đụng vào nhau. Hỏa cầu đương trường bùng nổ, hóa thành từng sợi ngọn lửa tứ tán ra, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Hỏa cầu bạo tạc sở sinh ra lực xung kích không thể khinh thường. Sức gió biến yếu, bị liệt hỏa con quạ nhẹ nhõm tránh đi. Cốt ưng chiêu này bão tố phong cánh chụp vào không khí, chém rụng không ít lá cây. Tô Nhiên cũng không trông cậy vào phân thân có thể một kích có hiệu quả. Chỉ cần có thể hấp dẫn đến mục tiêu, hoán hận, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thẳng đến này con quạ bay đến giữa không trung, Tô Nhiên này mới nhìn rõ ràng, chiều cao của nó liền 1 mét đều không có. Quả thật có nhục hoàng kim boss thanh danh. Hắc Ám Cốt Ưng phát ra một tiếng to rõ gáy kêu, dùng sắc bén ưng chảo hướng phía liệt hỏa con quạ lưng chộp tới. Nếu như này hỏa hồng sắc con quạ không làm phản kháng, sẽ cảm nhận được xuyên thứ tê liệt đau khổ. Hoa, liệt hỏa con quạ không có chút nào bởi vì Hắc Ám Cốt Ưng bắt kích mà sản sinh bối rối. Đề thăng mấy cái thân vị, tránh né qua ưng chảo. Từ trong miệng phun ra một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa trụ, trực tiếp đánh vào cốt trên người ưng, đương trường tạc đi gần tới 1/3 lượng máu. Siêu siêu siêu, thấy Hắc Ám Cốt Ưng té rớt trên mặt đất, Bơ Tiểu Sinh không chút do dự, huyết sắc ma pháp chiêu thức liên tiếp ngưng tụ thành hình, đánh úp về phía giữa không trung liệt hỏa con quạ. Bơ Tiểu Sinh từ khi chuyển chức thành huyết chú sư, huyết thuộc tính công kích nhảy ra ngũ hành tổn thương hạn chế. Không có thuộc tính tương khắc nói, tổn thương trở nên sắc bén không ít, liền ngay cả ma công đều có chứa bạo phá thuộc tính. Thỏa thỏa một bạo lực phân tử, rất nhanh liền đem boss, mục tiêu, hoán hận, cho hấp dẫn qua. Tiểu Đồng, thay Tiểu Sinh tỉ ngăn trở này con quạ, thấy liệt hỏa con quạ hướng phía Bơ Tiểu Sinh giết tới đây. Cổ trong lòng vui mừng có chút sợ, nhanh chóng hô Hữu Đồng bổ vị phòng thủ, chính mình thì không ngừng dùng hết đạn phát ra, ý đồ yếu bớt boss thế không? Chấm, Tiểu Duyệt thì, đây là pháp hệ boss, quần thể pháp thuật công kích vừa ra, để ta như thế nào ngăn cản a? Hữu Đồng đi đến Bơ Tiểu Sinh trước người. Nhịn không được phàn nàn, quỷ quỷ cũng thiệt là, hết lần này tới lần khác tới giết một cái biết bay boss. Đây không phải cho chúng ta ngột ngạt sao? Nếu có thể bẻ gãy cánh khiến nó phi không lên, vậy là tốt rồi, giết đi. phi không lên, bởi vì cái gọi là người nói vô ý, người nghe có tâm. Hữu đồng những lời này, ngược lại là đề tình tô nhiên. Hắn chỉ muốn như thế nào đối phó này boss tài năng hiệu suất cao. Lại đem năng lực phi hành cho không để mắt đến, muốn cho nó phi không lên. Này đơn giản, còn không đợi liệt hỏa con quạ phát huy, tô nhiên đem cấm bay thạch cho rút xuất ra. Màu thủy lam quầng sáng lóe lên tức thì, này xui xẻo con quạ trực tiếp trúng chiêu, đương trường mất đi cân đối. Hoa hoa hoa tạp âm không ngừng, trùng điệp quăng xuống đất, ta đi, con quạ boss đây là diễn kia vừa ra, uống rượu say còn là tiểu não héo rút, người nghiện ma túy nhìn xem bất tình lình một màn kia. Cảm giác có chút khó tin, liền không thừa lúc say giá đều ra, này nếu như bị bắt được, vẫn không thể cả đời cấm phi a, đừng nói chút sẽ vô dụng thôi. Nhanh chóng giết, cấm bay thời gian chỉ có 3 phút. Bỏ qua đã có thể không tốt giết đi. Tô nhiên liếc mắt còn tại đằng kia ngạc nhiên người nghiện ma túy. Cảm giác hắn giống như là từ nông thôn tới đồng dạng. Chưa thấy qua các mặt của xã hội. Liền cấm bay thạch cũng không biết. Thuận tiện lấy giúp hắn phổ cập một chút cấm bay thạch thuộc tính. Cấm bay, phúc thủy huynh đệ, người cũng thật là cũng được. Cái gì kỳ lạ cổ quái đạo cụ đều có. Này liệt hỏa con quạ gặp ngươi. Xem như ngược lại tám đời huyết môi, người nghiện ma túy trong nội tâm nghi hoặc tiêu hết, sang sảng nở nụ cười, nhìn xem trên mặt đất vẫn còn không ngừng giãy giụa boss. Nhanh chóng nhào tới, dùng trong tay côn sắt gọi không ngừng, côn côn đến thịt, khỏi phải nói có nhiều sướng rồi. Liệt hỏa con quạ mất đi không trung ưu thế, giống như là bị rút răng nanh mãnh thú, một chút lực uy hiếp cũng không còn. Boss hoàn toàn không để ý và vây quanh nó công kích nhân loại người xâm nhập. Còn tại đằng kia huỵch cánh, muốn trở lại bầu trời. Đáng tiếc chính là, cấm bay thạch hiệu quả phi thường cường đại. Không phải là nó một cái hoàng kim boss có khả năng tả hữu. Này đã định trước này 3 phút giày vò. Ngạnh kháng cũng không biết bao nhiêu lần công kích. Liền màu lửa đỏ lông vũ cũng không biết bị rút bao nhiêu. Thiếu chút thành một cái ngốc mau gà, này vây đánh tình cảnh, nhiều hơn bi thảm liền có nhiều bi thảm, này nếu như bị con quạ mẹ nó biết, tuyệt đối sẽ nổi điên, liệt hỏa con quạ bị cuồng oanh loạn tạc trọn 3 phút. Lượng máu của nó giống như là mở ra van đồng dạng. Phút phút xuống hàng, thật vất vả bay lên, đã bị tô nhiên một chiêu hàn băng gió lốc cho gây ra đóng băng hiệu quả. Trùng điệp đập xuống đất. Cũng không biết liệt hỏa con quạ đắc tội nhóm thần tiên nào. Ở dưới tiếp tới trong thời gian, mặt trái hiệu quả liên tiếp xuất hiện, không phải là bị đóng băng chính là bị kích ngã xuống đất. Quá trình chi thảm, cũng khó khăn lấy dùng bút mực để hình dung. Kết quả là, từ trước tới nay tối đau buồn thúc hoàng kim boss như vậy đản sinh. Mọi người mượn này khó được thời cơ, tích đủ hết khí lực. Điên cuồng công kích tới này liệt hỏa con quạ, liền phòng ngự đều bỏ qua. Bọn họ trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, một chút cũng nhìn không ra bầu không khí có nhiều khẩn trương. Tại thời gian chứng kiến, này đáng thương liệt hỏa con quạ rốt cục tới bị trống rỗng lượng máu. Hai chân đạp một cái, đương trường nấc cái giám, tuôn ra vài món trang bị, liền kim tệ đều không có mấy mai, không có xuất hiện đại bào. Là thật đáng tiếc, ha ha, đây là ta giết qua đơn giản nhất boss, vốn tưởng rằng thần giới boss rất khó đối phó, không nghĩ tới hội nhẹ nhàng như vậy. Hữu đồng vui vẻ đem trên mặt đất trang bị nhặt lên. Vẫn không quên hướng phía tô nhiên hưng phấn nói, phúc thủy ca ca, lần này thật sự là may mắn ngươi tại, nếu không là ngươi kia cấm bay lĩnh vực, lần này boss chiến, treo, cách chương.